Tiên Linh Đồ Phổ, chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8099, đấu giá hội. Các sách, con kia man hoang cổ thú bị phanh thây sau, từ nghịch lấy đi hắn cần bộ phận. Hai người bọn họ gian, người chính là ta, lúc đầu không cần chia của. Thế nhưng phía sau mỗi người có một tông môn, loại vật này, không thể không phân. Gia trảo sừng lân loại, tất cả đều chia đều, thú huyết cũng là như vậy. Duy nhất không tốt phân đúng là thú nhục, phân lượng nhiều lắm, hai cái tông môn đều nuốt không nổi. Vì vậy, từ nghịch muốn một bộ phận còn dư lại cho hết Linh Ngọc mang đi, để cho nàng cầm đi bán. Bộ phận này cũng không cần chia tiền, bọn họ liều mạng chỉ có làm thịt con này man hoang cổ thú, chính mình doanh số bán hàng tiền không quá phận a, xa nhau bán cũng là bán, không bằng hợp lại cùng nhau bán, bớt việc thuận tiện định giá. Vì vậy, ở Đoan Mộc Lâm dưới sự chủ trì, man hoang cổ thú đấu giá hội cứ như vậy oanh oanh liệt liệt tuyên truyền mở. Chủ bán thú nhục lần bán ra trào sừng lân, thú huyết nha, linh du đảo bên kia chảy ra đi không được thiếu, không bán được giá cao, liền dứt khoát không bán. Linh tinh gì gì đó, nhất định là sẽ không bán, loại vật này, chỉ biết ngại không đủ. Thuận tiện lại dựng điểm khác nhân cơ hội đem trong phòng kho quá lâu đồ đạc bán đi. Linh Ngọc chứng kiến Đoan Mộc Lâm phần kia kế hoạch có điểm không nói. Đây là đang nhân cơ hội đổi mới tồn kho a, nếu không, vài thứ kia lâu dài, chỉ có thể giá thấp thả đi ra bên ngoài khố phòng, làm cho đệ tử đổi đi. Mà bây giờ, man hoang cổ thú đấu giá hội khiến cho vô cùng náo nhiệt, không biết bao nhiêu cao giai tu sĩ chạy tới Lăng Vân Thành tới, những thứ này đều là thứ thiệt bảo bối, luôn sẽ có người cần. Vỗ lần đấu giá này hội tông phân, nhất định có thể bán cái tốt giá cả. Ai nói nàng âm hiểm kia mà Đoan Mộc Lâm loại điều này, chỉ có gọi mặt dày tâm hắc. Đoan Mộc Lâm động tác rất nhanh, vài ngày sau, đấu giá hội thiệp mời liền phát đến mỗi bên đại tông môn. Đấu giá hội thời gian định ở 3 tháng sau, cho này cao giai tu sĩ lưu đủ thời gian kiếm tiền. 3 tháng, cũng đủ tin tức ở Tây Minh chuyện vài cái qua lại. Linh Ngọc vạn sự mặc kệ, ở Thiên Trì phong tránh quấy rầy. Di Trung Kỳ, chứng kiến A Bích, Linh Ngọc suýt chút nữa cho là mình ảo giác. Lấy A Bích tốc độ tu luyện, nàng còn tưởng rằng, đợi nàng hóa thần đều đột phá không được kết đan Trung Kỳ. A Bích vẻ mặt đau khổ, đúng vậy ta rất chịu khó A, từ tháng mặt không thay đổi nhìn nàng liếc mắt. A hát, Linh Ngọc minh bạch nhất định là từ tháng buộc A Bích tu luyện. Cho nên hắn chỉ có lại nhanh như vậy tấn cấp, từ ăn sinh từ thụ quả A Bích thể chất liền trở nên có chút đặc thù, tu luyện rõ ràng nhanh rất nhiều. Có từ tháng buộc nhanh như vậy tấn cấp Trung Kỳ không kỳ quái. Ngươi nên cảm tạ từ tháng, Linh Ngọc vỗ nàng nói. Nếu như ngươi một mực không có tiến bộ, về sau làm sao mang ngươi đi ra ngoài? A Bích nháy mắt mấy cái. Mang ta đi ra ngoài đi nơi nào? Đi khác giới a, A Bích chậm rãi tiêu hóa tin tức này, nhảy dựng lên. Ta có thể đi khác giới quá tốt. Mấy trăm năm, Thái Bạch Sơn nàng đã chơi chán. Trước đây Thanh Thanh Tùng Tùng này bạn chơi cũng không cùng với nàng chơi, bởi vì nàng chủ nhân càng ngày càng lớn mạnh. Không ai dám cùng với nàng cạnh tranh. Ai cao sử bất thắng hàn a, A Bích làm bộ cảm thán. Đừng cao hứng quá sớm, Linh Ngọc nói, ta phỏng đoán, không đến 100 năm thời gian, người nếu như vẫn như thế không biết tiến thủ. Đến lúc đó liền ngươi đừng mang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A Bích liên tục gật đầu, ta chăm chú tu luyện, nhất định chăm chú tu luyện. Ngược lại cũng không có gì hay đùa, 3 tháng thông thả trôi qua, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Lăng Vân Thành đột nhiên cao giai tu sĩ tập hợp, tùy tiện đi ở trên đường, đều có thể gặp được cái nguyên anh tu sĩ, làm cho nhiều đê giai tu sĩ rất là giật mình. Cái này đấu giá hội đẳng cấp rất cao, có thể vào bàn. Tối thiểu cũng là kết đan tu sĩ, này đê giai tu sĩ căn bản không có cách biết được đấu giá hội tin tức, càng không cần phải nói tham gia. Linh Ngọc đứng ở Lăng Vân Thành một cái nhà thuộc về Thái Bạch Tông trên nhà cao tầng, nhìn vào tràng các tu sĩ. Tới được có 5-60 vị nguyên anh tu sĩ a, Linh Ngọc đếm một chút. Đoan Mộc sư huynh thật giỏi, Tây Minh Tam Địa nguyên anh tu sĩ đóng lại không cao hơn 400 vị. Trong đó ở Minh Nguyên bên kia tuần tra có chừng 60-70 người, lại khấu trừ bế quan, tọa trấn sư môn, phỏng đoán có thể tới đều tới. Ta xem một chút, A Bích chen qua đi. Qua, người kia dáng dấp thật kỳ quái. Linh Ngọc một nhìn, cái kia là yêu tu, còn có cái kia, làm sao mặc thành như vậy? Linh Ngọc nhìn sang, phát hiện là Đại Mộng Trạch một chỗ vắng vẻ man tộc tộc nhân. Lần này tới Lăng Vân Thành tham gia đấu giá hội tu sĩ, đến từ Thiên Nam Địa Bắc liền Đông Minh đều có yêu tu mộ danh mà đến. Linh Ngọc ở trong đó chứng kiến vài cái thân ảnh quen thuộc. Quý khách mời tới bên này, hội trường cửa vào, phụ trách chiêu đãi luyện khí đệ tử nghênh đón, một danh nguyên anh tu sĩ nói rằng. Danh nguyên anh tu sĩ nhẹ nhàng gõ đầu, làm phiền, mới khách khí như vậy, lệnh cái này luyện khí đệ tử hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là nguyên anh tu sĩ đây, cương nhiên hắn một cái luyện khí tiểu đệ tử như thế lễ ngộ. Hắn dẫn cái này danh nguyên anh tu sĩ, vào một gian trống không nhã gian. Vừa muốn dâng nước trà, cái này danh nguyên anh tu sĩ tôi tớ liền tiếp nhận đi, còn nói. Không dám làm phiền đạo hữu, cái này tôi tớ là trúc cơ tu vi, bình thường nếu như chứng kiến hắn như vậy luyện khí tu sĩ, khóe mắt cũng sẽ không đâu một cái. Hắn cảm giác được bị tôn trọng vui sướng, thái độ cũng liền có vài phần thật tình. Quý khách nhỏ liền ở ngoài cửa, nếu có yêu cầu gì, gọi một tiếng chính là. Thong thả, danh nguyên anh tu sĩ mỉm cười nói. Thời gian còn sớm, bồi bổn tọa cho chuyện a, dứt lời tôi tớ rời Trương Tiểu Đắng qua đây. Mời, luyện khí đệ tử thụ sủng nhược kinh, vội hỏi. Không dám, nhỏ đứng nói chính là. Để cho ngươi tọa ngươi cứ ngồi. Nguyên anh tu sĩ ngữ khí ôn hòa, thái độ lại bá đạo. Luyện khí đệ tử do dự khoảng khắc có điểm bất an ngồi xuống. Nếu như thế, xin thứ cho nhỏ thất lễ. Nguyên anh tu sĩ khẽ cười một cái, nhàn thoại đứng lên. Ngươi là Thái Bạch Tông đệ tử a, không biết thuộc sở hữu cái nào sơn. Cái này luyện khí đệ tử câu nệ đáp, tiểu nhân là Phù Hải Phong đệ tử, a hát, Phù Hải Phong a, các ngươi kỳ chân nhân, bổn tọa nhận được. Thì ra tiền bối là kỳ chân nhân bạn cũ nhỏ thất lễ. Nghe nói mới nhận được bản phong chủ, cái này luyện khí đệ tử xảy ra thân thiết tâm. Nguyên anh tu sĩ mỉm cười, thái độ thân thiết hỏi một vài vấn đề. Nói, nhã gian nội khí phân càng phát ra hòa hợp. Tên kia tôi tớ kiểm tra cẩn thận một hồi, phát hiện cũng không có còn lại người ở phụ cận, hướng nhà mình chủ nhân nháy mắt. Nguyên anh tu sĩ ngầm hiểu, rốt cục kéo về chính đề. Tiểu huynh đệ thật không dám đấu giếm, bổn tọa gặp phải điểm khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người linh thạch không đủ, cũng không biết có thể hay không chụp được ngưỡng mộ trong lòng vật. Ngươi xem, có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ. Tên kia tôi tớ đi tới, lặng lẽ đem một cái linh thạch túi nhét vào luyện khí đệ tử trong tay. Luyện khí đệ tử cuống quýt khước từ, không thể, lần này đấu giá hội từ chúng ta trưởng môn một tay lo liệu, tiểu nhân chỉ là cái đệ tử bình thường, không có bản lãnh gì. Tiểu huynh đệ chớ sợ, bổn tọa chỉ là khó hiểu các ngươi Thái Bạch Tông phong cách hành sự, trước giờ hỏi thăm một chút mà thôi, không nên hỏi tuyệt không hỏi. Đương nhiên, không tốt gọi tiểu huynh đệ lãng phí thời giờ, đây chỉ là chút quà nhỏ, xem như là khổ cực phí. Tên kia tôi tớ cười nói. Đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi cắm ở trúc cơ bình cảnh đã thật lâu a, là thời điểm mua khỏa trúc cơ đan. Nghe được câu này, luyện khí đệ tử trong lòng hơi động. Linh nhãn trùng kích trúc cơ, hắn đã thử qua nhiều lần, đều chưa thành công. Nếu là có thể mua được một viên trúc cơ đan, nhìn hắn lưỡng lự một cái tôi tớ biết có môn, tiến lên trước nói nhỏ. Yên tâm, chủ nhân nhà ta cùng các ngươi kỳ chân nhân quen biết, nếu như xảy ra vấn đề cùng kỳ chân nhân nói chuyện chính là, bảo quản không gọi ngươi làm khó dễ. Lại nói, chỉ là truyền câu, người không nói ta không nói, còn có ai biết được. Luyện khí đệ tử tâm động, do dự một lát, hắn cẩn thận hỏi. Quý khách muốn biết cái gì? Tôi tớ nói, đấu giá hội tổng cộng 3 ngày, mỗi ngày đại khái thả ra bao nhiêu hàng còn có giá bắt đầu là bao nhiêu? Có phải hay không các người có nội bộ giá cả? Cũng xin đạo hữu đáp cầu dắt mối, chắc chắn hậu báo. Luyện khí đệ tử càng nghe càng làm khó dễ, muốn cự tuyệt. Quý khách điều này thật sự là không dễ làm. Nguyên anh tu sĩ không nể mặt, làm sao, bổn tọa thật tình phải đóng ngươi vị này tiểu bằng hữu. Như thế cái chuyện nhỏ cũng không chịu giúp, luyện khí đệ tử nói, không phải nhỏ không chịu giúp mấy tin tức này, tiểu căn bản tiếp xúc không đến a, cái này đơn giản. Tôi tớ ân cần giáo dục, các ngươi chấp sự khẳng định đã an bài xong, ngươi đi tìm hắn. Luyện khí đệ tử tâm sự nặng nề ra nhã gian môn, hắn có lòng cự tuyệt, có thể vị kia nguyên anh tu sĩ cho phép lấy số tiền lớn, làm cho hắn rất không muốn. Vừa rồi cầm tới tay linh thạch tối thiểu có 1.000 cân nhắc, nếu như đem tin tức mang về, bên kia hứa hẹn còn có thể cho hắn lưỡng thiên linh thạch. Tính như vậy đứng lên, hắn mua trúc cơ đan đã đủ. Nhưng là, muốn nghe ngóng mấy tin tức này không dễ dàng. Luyện khí đệ tử quyết tâm, đi tìm chấp sự, mượn cơ quý khách không hài lòng linh trà, tới bắt trà mới. Chấp sự đang bề bộn được xoay quanh, nào có công phu xử lý chuyện nhỏ như vậy, làm cho chính hắn lấy đi. Hắn mượn cơ hội vào chữ vật khố phòng, chứng kiến bên trong phân loại chuẩn bị xong khí cụ. Hắn đếm một chút vài loại khí cụ số lượng, cẩn thận nhớ kỹ. Còn như giá quy định cái này liền dường như khó làm, luyện khí đệ tử tỉ mỉ nghĩ muốn tìm ai đi hỏi thăm. ra khố phòng, tâm sự nặng nề chuyển biến, suýt chút nữa đụng vào người khác, hắn vội vàng xin lỗi. Không dậy nổi, nói còn chưa dứt lời, ngẩng đầu một cái liền ngốc. Kỳ chân nhân, Kỳ Thừa Thiên âm mặt đem hắn bắt tới, hỏi một bên Linh Ngọc. Trình sư muội, ngươi xem muốn xử trí như thế nào đem hắn trục xuất tông môn. Mặt của hắn sắp bị cái này tiểu đệ tử mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Từ Tháng truyền lời cho hắn, làm cho hắn qua đây một chuyến, vừa đi liền nghe được lời của bọn họ. Hắn còn nghĩ cho tên này tiểu đệ tử một cái cơ hội, nếu như hắn chỉ là tiết lộ chút không quan trọng sự tình tông môn không được kế toán so với, không nghĩ tới hắn thực sự bị mấy thiên linh thạch thua mua, muốn nghe được giá quy định. Lần này mua bán thú nhục rất nhiều cho nên áp dụng phương thức cũng không phải công khai bán đấu giá, mà là không ký tên phong kín bán đấu giá. Như loại này bán đấu giá, sẽ không theo liền người khác ra giá thấp, có một giá quy định ở, nếu để cho người khác biết giá quy định, bọn họ làm sao còn đánh ra giá cao luyện khí đệ tử sợ mặt trắng. Kỳ chân nhân, tha mạng, Linh Ngọc cười nói, Kỳ sư huynh, trục xuất tông môn cũng quá nghiêm khắc. Luyện khí đệ tử còn chưa kịp thở phào, liền thấy Linh Ngọc có thâm ý ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ta có tốt hơn phương thức xử lý, nhất định hoàn toàn mới. Luyện khí đệ tử muốn cầu xin tha thứ, há miệng một cái, một khỏa dược hoàn đạn vào cổ họng của hắn. Nói cho hắn biết giá bắt đầu là 10 vạn linh thạch. IS hậu trường vẫn lệch lạc thiếu chút nữa thì phát không được. Cách chương.